Luân hồi nhạc viên, chương 1059, huyết sắc, góc truyện audio.com, chương 64, huyết sắc. Tường Vi sau khi biến thân, nàng trong mắt càng thêm đen nhánh, tại kia con ngươi đen nhánh trung tâm chỗ, một tia hồng mang hiện lên. Tơ nhìn thấy ta chém giết Tường Vi miệng bên trong thì thầm, ánh mắt biến khát máu, cuồng bạo, nhưng này loại cuồng bạo thoáng qua liền mất, nàng ánh mắt rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hapodia, không cần vùng vẫy, ngươi thắng không được ta. Tường Vi tay bên trong hai cái chiến liêm thả ra hồng quang, đây là hai cái ma liêm, có khả năng phệ chủ ma liêm, đồng thời cũng là trưởng thành vũ khí. Tô Hiểu có chút nghi hoặc nhìn Tường Vi, đối phương trước đó liền cho hắn loại kỳ quái cảm giác, đối phương có khi sẽ rất lạnh tĩnh, có khi thì sẽ không chút do dự hiển lộ sát ý, mà tại đối phương sau khi biến thân, cái loại này kỳ quái cảm giác càng cường liệt. Tô Hiểu trước mặt địch nhân chỉ có Tường Vi một người, có thể tại trực cảm bên trong, đối phương tựa hồ là hai người. Không thể nghi ngờ Tường Vi có 9 thành tỷ lệ là cận chiến, chỉ cần thực lực chưa xuất hiện nghiền ép, Tô Hiểu tại cận chiến phương diện còn không có hư qua ai. Hiện tại Tô Hiểu trạng thái rất tốt, hắn đạp mạnh dưới chân mặt đất, khí tức ngoại phóng năng lực kích hoạt, một cỗ huyết sắc khí tức hướng chung quanh dũng mãnh lao tới. Hô, Tô Hiểu khí tức đảo qua Tường Vi mày nhăn lại, khí tức ngoại phóng chủ động hiệu quả dẫn đến nàng thừa nhận rất nhỏ thương thế. Tô Hiểu lập tức tiếp vào một đầu nhắc nhở, khí tức ngoại phóng thụ động hiệu quả phán định thất bại, nói cách khác Tường Vi ý chí lực rất mạnh. Này thuộc về hợp tình lý, Tường Vi tại ý chí lực phương diện viễn siêu đại đa số khế ước giả, nàng ý chí lực nếu như không đủ mạnh, căn bản không tư cách sử dụng tay bên trong hai cái ma liêm. Khí tức ngoại phóng tiếp xúc đến Tường Vi một khắc này, mặt đất oanh minh rung động, là A Mỗ vùi đầu hướng Tường Vi phóng đi. Tại một versus một tình huống hạ, Tô Hiểu đương nhiên lại phái A Mỗ xung phong. Oanh oanh oanh, A Mỗ mấy bước vọt tới Tường Vi người phía trước, phía sau phiến đá mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ thấy A Mỗ cúi đầu, kia đôi bốc lên hàn khí sừng châu đâm về Tường Vi. Tường Vi là cận chiến phương diện cao thủ, nàng lập tức thấp phủ thân thể, bảo trì trọng tâm ổn định. Sừng châu đâm tới, Tường Vi tay bên trong chiến liêm tại nàng tay bên trong xoay tròn vài vòng, như là hai cây móc câu cong, từ trên xuống dưới câu bên trong A Mỗ hai cây sừng châu. A Mỗ thân hình rõ ràng lảo đảo một chút, nàng kia hai đầu tinh tế cánh tay kéo căng, lại ngạnh sinh sinh đem A Mỗ đầu lâu đè thấp. Cái này cũng chưa tính, Tường Vi mượn nhờ A Mỗ vọt tới phía trước lực đạo, toàn bộ thân thể nhảy lên, một chân dẫm tại A Mỗ đầu bên trên. Oanh, A Mỗ trực tiếp một đầu đâm vào mặt đất bên trên, hai cây sừng châu chui vào lòng đất, gần đây mặt đất xuất hiện băng tinh. Tường Vi đứng tại A Mỗ đầu bên trên, nàng nắm lấy liêm đao hai tay giơ cao, kia hai cái liêm đao, như là hai viên độc nha đánh úp về phía A Mỗ sau gáy. Nếu như này hai liêm bắn chúng, A Mỗ coi như không chết cũng sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong mất đi sức chiến đấu. Nhưng lại tại Tường Vi sắp đắc thủ lúc, nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống. Chanh, một đạo đao mang theo Tường Vi đỉnh đầu chém qua, mấy cây tóc đỏ bị chém đứt. Tường Vi thử khởi kia khẩu tiểu bạch nha, nàng chiến đấu lúc tựa như một đầu bị chọc giận báo cái. Góc truyện audio.com, xuất đao chính là Tô Hiểu, hắn đương nhiên sẽ không ở một bên xem kịch. Tường Vi mới vừa né tránh Tô Hiểu một đao, nàng liền vung cánh tay lên một cái, tay trái bên trong liêm đao bị nàng ném ra ngoài. Này thanh ma liêm mới vừa rời tay, lưỡi đao sống lưng nơi liền bắn ra vài miếng lưỡi dao, cả thanh ma liêm cao tốc xoay tròn, hình thành một cái đao luân, trực tiếp hướng Tô Hiểu chém tới. Tô Hiểu trong mắt co vào một ít, trực cảm năng lực phối hợp cường đại động thái thị lực làm hắn bắt được đao luân quỹ tích. Đao luân lấy siêu cao nhanh tiếp cận Tô Hiểu tay bên trong trường đao bên cạnh vung. Đinh, đao luân bị chém bay, trực tiếp chui vào trần nhà bên trong, không biết lâm vào bao sâu. Tường Vi ném ra ngoài ma liêm cử động, làm Tô Hiểu thực nghi hoặc, đối phương cận chiến trình độ hắn đều nhìn ở trong mắt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy cận chiến, sẽ tùy ý ném ra ngoài tay bên trong vũ khí. Đáp án không đến một giây đồng hồ liền bóc Akatsuki, cái kia thanh ma liêm sở không có vào trần nhà nơi, đại phiến vết sách xuất hiện. Một tiếng ầm vang, đá vụn theo trên không rơi xuống, Tô Hiểu mơ hồ tại trong đá vụn nhìn thấy một bộ huyết sắc hư ảnh. Hô, Tường Vi lần nữa ném ra ngoài trong tay phải ma liêm, đồng dạng hình thành một cái đao luân. Đao luân gào thét lên hướng Tô Hiểu bay tới, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối với Tô Hiểu uy hiếp kỳ thật không lớn, ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị chém bay này đao luân lúc, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào nghiêng người. Một cái ma liêm dán chặt lấy Tô Hiểu gương mặt chém qua, nghiêng người tư thế Tô Hiểu nhấc chân phía trước đạp. Phịch một tiếng, một đạo huyết sắc hư ảnh bị Tô Hiểu đạp bay, này đạo huyết sắc hư ảnh cùng Tường Vi thân thể gần, tay bên trong chính cầm một cái ma liêm. một cái khác hình thành đao luân ma liêm đã bay đến Tô Hiểu phía sau, này thanh ma liêm trên tuôn ra sương mù màu máu, khoảnh khắc gian hình thành một đạo huyết sắc hư ảnh. Hư ảnh bộ dáng cùng Tường Vi thực tương tự, nó mới xuất hiện, liền tóm lấy ma liêm đao chui, một liêm hướng Tô Hiểu sau gáy sử chạm tới. Tô Hiểu tay bên trong trường đao xoay chuyển, trở tay cầm đao đồng thời, một đao hướng phía sau đâm tới. Soạt một tiếng, chảm long thiểm xuyên qua huyết sắc hư ảnh đầu, thanh cương ảnh năng lượng trào lên. Huyết sắc hư ảnh tựa hồ tịnh không để ý đâm xuyên tổn thương, nhưng thanh cương ảnh năng lượng lại làm cho nó sững sờ tại chỗ, như là chết máy trạng thái người máy. Tô Hiểu mới vừa khống chế lại lưng phía sau huyết sắc hư ảnh, trước người hắn kia cỗ huyết sắc hư ảnh đã hướng hắn đánh tới, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ phía sau lưng kia cỗ huyết sắc hư ảnh thể nội rút ra chảm long thiểm, đem chảm long thiểm đưa ngang trước người. Đinh, hỏa tinh vẩy ra, ma liêm cùng chảm long thiểm tấn công, phát ra ca ca tiếng ma sát. Đón đỡ trụ tới tự phía trước chảm kích về sau, Tô Hiểu không chút do dự sau đạp một chân, đem phía sau kia cỗ huyết sắc hư ảnh đạp bay. Tô Hiểu hiện tại biết Tường Vi vì sao ném ra ngoài vũ khí, nàng dùng ra này hai cỗ huyết sắc hư ảnh, là một chủng loại giống như phân thân năng lực nhưng muốn so phân thân cao đẳng rất nhiều, nhận công kích sẽ không biến mất hơn nữa có không kém gì Tường Vi bản nhân năng lực cận chiến. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Tường Vi bản nhân, hắn nguyên bản cho rằng Tường Vi là tốc độ hình, trên thực tế cũng không phải là như thế, này muội tử rõ ràng là thiên hướng về lực lượng hình. Cocchuyenaudio.com Tô Hiểu bên này bị hai cỗ huyết sắc hư ảnh ngăn chặn, nhưng hắn cũng không vội, Tường Vi tại khoảng thời gian ngắn bên trong không làm gì được A Mỗ. Chảm kích thanh kéo dài không ngừng, hai cỗ huyết sắc hư ảnh mặc dù là trước sau vây công Tô Hiểu, lại bị Tô Hiểu đánh liên tục bại lui, trên người huyết sắc càng lúc càng mờ nhạt, điều này nói rõ hai cỗ huyết sắc hư ảnh cũng không phải là vô địch. Tô Hiểu bên này đánh phong sinh thủy khởi, mà A Mỗ cùng bố bố Uông chính phụ trách ngăn chặn Tường Vi bản nhân. Bố bố Uông khập khánh chạy hướng biên giới chiến trường, ngay tại vài giây đồng hồ trước, bố bố Uông phát hiện Tường Vi ném ra ngoài tay bên trong vũ khí về sau, nó cảm giác đó là cái cơ hội cho nên nó ngay lập tức tiến lên, muốn cùng A Mỗ cùng nhau đối phó Tường Vi. Làm sao Tường Vi kia hai cái trắng nõn nắm tay nhỏ, cũng không phải là nhìn qua như vậy vô lực, bố bố Uông vẻn vẹn gia nhập chiến đoàn 5 giây, nó liền bị Tường Vi đánh mấy quyền, đánh bố bố Uông kêu cha gọi mẹ, kém chút liền bị đánh ra liệng. Bố bố Uông phát hiện tình huống không ổn, cho nên nó mượn nhờ A Mỗ yểm hộ triệt ra tới. Bố bố Uông bị đánh thực thảm, không nói trước nó đi đường lúc khập khễnh tư thế, giờ phút này nó miệng sưng lên, miệng hai bên sưng so đầu đều phải thô, như là bị ong vò vẽ ngủ đông đồng dạng, bởi vì miệng sưng lên, bố bố Uông con mắt chỉ có thể híp. Bố bố Uông híp mắt nhìn chăm chú Tường Vi, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Tiểu Bích Trì, người cấp bản Uông chờ. Bản chương xong, cách chương.